tội cho cô gái đó. Chương 8 ác ma, góc truyện audio.com. Gió cứ thổi, em cứ chạy chạy đến khi nào kiệt sức, đến khi nào thấy được ánh sáng mặt trời. Cuộc đời nhiều cay đắng, em sẽ vì anh mà bước tiếp, chỉ mong vấp âng, anh sẽ là người nâng em lên. Trước mắt cô bây giờ chỉ là một màn đêm tối như mực, cô chẳng trông thấy gì cả ngoài cái ký ức còn động lại trong tâm trí. Giật mình tỉnh giấc, cô soi bóng mình trong gương, khác thật, đúng vậy. Cô đã khác xưa thật rồi, cuộc sống của cô giờ đâu cũng máu tanh, cô lạnh lùng hơn trước, sống vô cảm lặng mình. Sau khi biết được thân thế thực sự của Dương Hương Mai, cô đã đi theo cô ấy và được huấn luyện thành sát thủ giỏi nhất bang hội. Chỉ sau 5 năm ngắn ngủi, cô đã lấn tới được Los Angeles và lập nên nhiều công lao to lớn ở đây. Đã 5 năm rồi cô vẫn chưa một lần trở về Việt Nam. Nếu mà trở về, cô sợ rằng cái quá khứ cô đã phong ấn đó sẽ lại hiện lên trước mắt cô, bao đêm liền cô đều mơ thấy nó. Cô phải đối mặt ra sao khi mọi chuyện cô đang làm bỗng nhiên vụt tắt, bất chấp hết mình rùi bỏ hết cái ý nghĩ lo sợ ấy đi. Bởi vì sao? Bởi vì cô chính là ác ma, em đang cố gắng kiềm nén mọi thứ lúc này. Anh với cô ấy từng nói yêu cô ấy rất nhiều, anh tệ lắm, anh biết không? Vì em cũng từng được nghe câu nói đó với chính em, và hứa chỉ nói với mỗi em. Em không thể tin, tin là anh đổi thay. Em đã hy sinh, dành mọi thứ đẹp nhất về anh, bỏ ngoài tai những lời nói, những câu chuyện cũ về anh. Nhưng hôm nay, em đã thấy trước mắt em là gì đây? Tội cho cô gái đó lại một lần tin anh, tội cho cô gái đó lại một lần như em, tội cho cô gái đó sắp hạnh phúc biết bao, và rồi lại đau như em lúc ngay này, rồi bao cô gái nữa là anh kết thúc đây, và bao nhiêu trái tim sẽ đau đớn vì anh, và em thấy thương cho anh lúc này, thương cho cảm giác cuộc sống của anh, không biết thế nào là yêu. Nhạc chuông reo lên, đây chính là bài cô thích nhất từ hồi đó tới bây giờ, cô vẫn cứ thích bài này. Dường như nó đã ăn xa ư vào cô tới tận máu thịt rồi, rút máy ra nghe cô vẫn yên lặng, thói quen cô là thế. Không bao giờ nói trước cả. Rona về tới chưa, có cần tôi ra đón cô không? Không tự về được, rồi cúp máy luôn không để bên kia nói gì nữa. Nếu không phải là Mai bắt cô về làm nhiệm vụ bằng được thì cô đã không mặc xác về nơi đây rồi. Chị Rona, đây là Việt Nam ạ, Mika, cái tên mới cô đặt cho bé Mi. Đôi mắt vô hồn xinh xắn của bé làm cô hết lạnh lùng mỉm cười với bé. Đúng rồi đó Mika, rồi dắt cô bé bắt xe đi về biệt thự Hoa Hồng. Khách trương.